Chương 808, không cam lòng làm nô 28. Hoàng hậu nói tới đây cũng không nhịn được bội phục cao quý Tần Khôn khéo cùng lý trí, đồng dạng xem thấu hoàng thượng lạnh bạc cùng coi trọng thể thống tính tình, không có xuẩn cầm như vậy cơ hội tốt đi lấy lòng hoàng thượng. Cho nên tiếp tục đối Noãn Hương nói, nay cao quý Tần bẩm báo bản cung việc này, cho bản cung tại trước mặt hoàng thượng lộ mặt cơ hội, chính là lấy lòng bản cung tự nhiên lĩnh nàng tình. Hoàng thượng cũng sẽ bởi vì nàng không lấy chuyện như vậy thỉnh cầu sủng, phản đến hiểu quy củ đến bẩm báo bản cung mà xem trọng nàng một chút, nàng lại càng không nhất định phải tội mãn cung phi tần. Việc này bản cung sẽ không nói, hoàng thượng sẽ không nói, nàng tiếu không sinh tức được có lợi, như thế nhất cử mấy được sự tình, ngươi nói nàng thông minh không thông minh. Bị hoàng hậu khen ngợi thông minh cao quý tần đang tại kiểm kê hoàng thượng vừa mới sai người đưa đến các sắc ban thưởng, phỉ thúy trà cụ một bộ. Tiền khảm ngọc bản cờ thêm hắc bạch hai ngọc thạch quân cờ cái một lọ, tiền triều danh cầm một chút, đủ loại màu sắc hình dạng tinh mỹ trang sức vài hộ. Trong đó có một con phượng hoàng ngậm châu cây trầm tinh mỹ phi phàm, mà kia phượng hoàng trong miệng ngậm cực đại chân châu, cao quý tần một chút liền nhận ra, chính là lúc trước huyên phu nhân hiến cho một cái châm cải thượng lớn nhất chân châu. Bởi vì này cái chân châu sinh đặc dị, đối với thái dương một chiếu, có thể nhìn đến bên trong hình như có một cái tay rộng váy dài mỹ nữ bắt đầu vũ, cho nên chân quý phi thường. Lúc trước huyên phu nhân cái này cái châm cải nhưng là tiện sát hậu cung, huyên phu nhân quên ra ngoài thời điểm thịt đau mấy ngày, nay lại bị lần nữa tạo ra thành cái này phượng hoàng ngậm châu cây châm, đến trong tay mình. Điều này làm cho cao quý tần đặc biệt đắc ý nói đến huyên phu nhân tại hậu cung cũng là hoàng đế sủng phi, hơn nữa so cao quý tần còn được sủng ái. Hậu cung địa vị cao phi tần không nhiều, trong đó quý, thục, hiền, đức bốn vị nhất phẩm phi trong, trừ một cái thân thể bệnh. Thật người vô hình giống nhau thục phi, còn thừa ba phi vị trí đều không đạt, không có phi tử. Hướng xuống từ nhất phẩm phu nhân trong, chỉ có một huyên phu nhân, hơn nữa còn là có tiếng hảo phu nhân, huyên vị vong ưu thảo, là cái cực tốt danh hảo, càng trọng yếu hơn là cái này danh hảo là hoàng thượng tự mình làm huyên phu nhân tuyển định. Có thể thấy được hoàng đế đối huyên phu nhân sủng ái. Phu nhân hướng xuống chính nhị phẩm phi, từ nhị phẩm tiệp dư đều không có nhân, chính tam phẩm quý tần trên vị trí liền một cái cao quý tần, từ tam phẩm tần vị trí thượng thì là hậu cung duy hai có phong hào hậu phi liên tần, cũng là cái được sủng ái. Sau trung vị phi tần trung còn có cái chính tứ phẩm Bạch Vinh Hoa, từ tứ phẩm Nguyễn Chiêu Nghi, sau chính ngũ phẩm Nguyễn Nghi, từ ngũ phẩm Tiểu Nghi đều không ai. Còn dư lại chính lục phẩm quý nhân, từ lục phẩm mỹ nhân, chính thất phẩm tài tử, từ thất phẩm tuyển thị, chính bát phẩm thái nữ, từ bát phẩm thay y phục này đó thấp vị trí phi tần liền không tính, bởi vì nhiều căn bản không đếm được. Thấp vị trí phi tần không cần phải nói, hôm nay nhiều ngày mai ít một cái, căn bản không ai để ý, mà ít có mấy cái địa vị cao phi tần không có một cái không phải hoàng thượng sủng phi, nhưng mà sủng phi bên trong cũng là có phân biệt. Tỷ như huyên phu nhân cùng liên tần chính là địa vị cao sủng phi chung nhất được sủng. Người vô hình thuộc phi tuy rằng vị trí phần nhất cao, nhưng nàng là sủng ái ít nhất, từng hoàng thượng cũng là đồng dạng đặc biệt sủng ái thuộc phi, so đối huyên phu nhân còn sủng, nếu không phải thuộc phi cũng sẽ không trở thành một phẩm phi. Sau này thuộc phi sinh công chúa thời điểm khó sinh thiếu chút nữa mất mạng, tuy rằng sống đến được, nhưng thân thể lại hỏng rồi, sắc mặt khô vàng, dung nhan tật bệnh tiểu tụy, mỹ mạo giảm bất nhiều. Thục phi cũng biết chính mình này bộ dáng cùng hoàng thượng ở chung lâu, sớm muộn gì là muốn thất sủng, cho nên thục phi liền chủ động tránh sủng. Cứ như vậy, hoàng thượng tuy rằng không ở sủng ái thục phi, nhưng mà thục phi cùng hoàng thượng tình cảm còn tại, hoàng thượng đối với nàng cũng khi có ban thưởng, tỏ vẻ coi trọng. Thêm thục phi vị trí phần ở nơi nào, chính là vô sủng cũng không có nô tài dám không cho thục phi mặt mũi, thục phi dưới gối còn có cái công chúa, coi như là lao có rơi. Đã muốn không quan trọng có hay không có hoàng đế sủng ái. Cao quý tần nguyên bản tại địa vị cao phi tần trung chỉ là cái nửa vời sủng phi, không tính đặc biệt được sủng ái, lại cũng không thiếu sủng ái như vậy vị trí. Sau trung vị phi tần Bạch Vinh Hoa cùng Nguyễn Chiêu Nghi cũng có chút sủng ái, nhưng mà ít hơn. Cao quý tần cùng liên tần, thục phi, Bạch Vinh Hoa, Nguyễn Chiêu Nghi ở giữa giao tình bình bình, duy chỉ có đối huyên phu nhân, cao quý tần là hận nghiến răng nghiến lợi. Huyên phu nhân phụ thân là hầu tước, nàng xuất thân huân tước quý thế gia, tại hậu cung trung thăng cấp cực nhanh, một tháng liền từ thay y phục thăng cấp đến mỹ nhân, sau không đến 4 năm thời gian thăng cấp đến phu nhân. Tuy rằng trong này có gia thất nguyên nhân, nhưng là có rất nhiều là huyền phu nhân rất đẹp, quá được hoàng đế sủng ái nguyên nhân, huyền phu nhân được sủng ái sau, liền không biết vì cái gì nhìn cao quý tần không vừa mắt, còn từng tại đại tuyết thiên lý phạt lúc trước vẫn chỉ là vinh hoa cao quý tần quỳ một canh giờ. Cao quý tần vẫn cảm thấy chính mình thể lạnh ở lâu không dứt cùng huyền phu nhân lần đó trừng phạt có liên quan, bởi vậy vẫn đối với huyền phu nhân canh cánh trong lòng, ngầm xuống vài lần tay, khổ nỗi hoàng thượng thích huyền phu nhân, cũng không có đem đối phương thế nào. Nay có thể đem huyền phu nhân từng yêu thích chân bảo đội ở trên đầu tại huyền phu nhân trước mặt khoe ra một vòng, chọc tức huyền phu nhân, cao quý tần cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Bởi vậy thập phần hiếm lạ đem cái này cái phượng hoàng ngậm châu châm gài tóc cầm trong tay thưởng thức nửa ngày, chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Không đợi cao quý tần mang theo cây châm đi huyền phu nhân trước mắt chuyển động, liền có chuyện tốt đến. Sáng sớm, bên người hoàng thượng tổng quản thái giám Tống Lâm liền mang theo nhất lưu bưng khay, đổ đầy các loại quần áo vật phẩm trang sức thái giám cung nữ, trùng trùng điệp điệp đến ánh nguyệt cung tuyến chỉ. Cao quý tần đều không nghĩ tới thế nhưng sẽ nên đón thánh chỉ. Vội vàng rửa mặt thay quần áo, ánh nguyệt cung toàn cung thượng hạ mọi người, bao gồm bên cạnh điện thờ phụ cư trụ vài vị thấp vị trí phi tần đều muốn đi theo đi ra đến quý tốt, nên đón thánh chỉ. Thánh chỉ là cho cao quý tần, sắc phong cao quý tần vì tiệp dư. Cao quý tần từ đó về sau, chính là tiệp dư, tâm tình kích động tạ ơn sau. Cao tiệp dư hai tay tiếp nhận thánh chỉ, Lan Anh lập tức tiến lên cho Tống Lâm một cái đại hà bao. Xuân Thịnh thì là cho đi theo Tống Lâm lại đây chuyển chỉ các lần lượt phát hà bao, bên trong đều là một thỏi bạc. Tống Lâm tiếp nhận Lan Anh trong tay hà bao nhẹ nhàng sờ, bên trong là tròn vo 7-8 viên châu giống nhau gì đó. Tống Lâm nụ cười trên mặt liền rõ ràng, nô tài tạ tiệp dư nương nương ban thưởng, nương nương hảo sinh nghỉ ngơi, nô tài liền không quấy rầy. Tống Công Công đi thong thả, Xuân Thịnh, đi đưa một chút Tống Công Công. Cao tiệp dư cũng là vẻ mặt ý cười. Thập phần nhiệt tình làm cho trái tim bụng Xuân Thịnh tặng người. Xuân Thịnh là ánh nguyệt cung thái giám tổng quản, là nhất có tư cách thay thế Cao Tiệp Dư tặng người. Hắn lập tức ứng tiếng là, ân cần đưa Tống Lâm ra ánh nguyệt cung, trên đường không thể thiếu nói vài lời hay vô vô Tống Lâm nính hót, Tống Lâm thái độ cũng rất ôn hòa. Đi ra ánh nguyệt cung sau, Tống Lâm tiện tay mở ra hà bao nhìn thoáng qua, bên trong là 7-8 phẩm chất cực tốt, dưới ánh mặt trời nhìn hoa rực rỡ đại chân châu. Cái này chân châu giá trị có thể so với vàng bạc muôn quý, đối với Tống Lâm như vậy căn bản không người thiếu tiền mà nói, vàng bạc ban thưởng phản đến là keo kiệt, như vậy ban thưởng càng làm cho hắn cao hứng, cùng nhượng Tống Lâm trong lòng vừa lòng, cảm thấy vị này Cao Tiệp Dư chẳng những là cái cực người thông minh, vẫn là cái thập phần hảo phóng nhân.